Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Chuyện Đêm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Hồn Tình Giải Kỳ Mùa Vợ. Tập 20 rất hay và hấp dẫn sẽ được kênh Chuyện Đêm mang đến ngay sau đây. Các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn luôn cập nhật những video chuyện mới từ kênh Chuyện Đêm nhé. Cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện, bình luận ý kiến của các bạn ở phía bên dưới, đóng góp cho kênh ngày càng phát triển hơn. Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Trong đầu Lâm Ái vang lên một tiếng nổ, kinh sợ nhìn sống lưng thẳng tắp, sắc mặt nghiêm trọng của người đàn ông phía đối diện. Cô hoảng sợ không biết phải làm sao, không biết nên nói gì, chỉ đành cầm chén rượu trước mặt lên uống cạn, sau đó mượn men rượu nói: "Tôi uống say, anh đừng hiểu lầm." Ánh mắt Giang Hữu Nam phức tạp nhìn thẳng vào cô, im lặng một lúc, sau đó anh khẽ thở dài: "Thật xin lỗi, tôi không biết tâm tư của cô, còn hỏi cô chuyện về Âu Dương Vân, nếu như làm tổn thương cô thì tôi thật sự rất xin lỗi." "Không sao, tôi chỉ là uống say thôi mà. Lời tôi nói ra đều là lời say rượu, anh không cần để ý." Nhưng rõ ràng lúc này cô rất tỉnh táo. Giang Hữu Nam vạch trần lời nói dối của cô khiến cho Lâm Ái càng thêm xấu hổ. Cô nghẹn giọng giải thích: "Bởi vì nói lời không nên nói lúc say rượu nên bây giờ hơi tỉnh một chút." "Cô say rồi, nước mắt của cô cũng say sao? Nếu như chỉ là lời nói lúc say rượu thì sao cô phải khóc chứ?" Lâm Ái không nói ra lời. Cô không thể lừa gạt Giang Hữu Nam tiếp nữa. Thấy cô im lặng, Giang Hữu Nam cũng đã hiểu tất cả mọi chuyện, nhất thời bầu không khí cũng trở nên im lặng. Một lúc sau, anh mới mở miệng đánh vỡ sự im lặng, nhưng lại chỉ nói một câu: "Xin lỗi." "Xin lỗi, mặc dù biết tâm tư của cô, nhưng tôi cũng không thể tiếp nhận cô được, bởi vì tôi biết." Lâm Ái không muốn nghe cô nói trong lòng anh ta đã có người khác, cho nên cô vội vàng cắt ngang, chậm rãi cúi đầu xuống, che giấu đi đôi mắt ngấn lệ. "Ừ, cô rõ chuyện này hơn bất kỳ ai. Người tôi thích là Âu Dương Vân. Cô cũng là một cô gái tốt, nhất định cô sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn tôi." "Tôi sẽ cố gắng." Lâm Ái gật đầu, trái tim cô chưa bao giờ đau đớn như vậy. Có lẽ cô không nỡ phá vỡ ảo tưởng của Giang Hữu Nam, nhưng Giang Hữu Nam lại không thể như thế. Anh đã phá vỡ ảo tưởng của cô. "Ăn chút gì đi, đừng uống rượu nhiều. Gọi nhiều món ăn như vậy còn chưa động tới." "Không cần, không còn sớm nữa, tôi về trước." Lâm Ái đứng lên, xách theo ba lô của mình, vội vàng nói một tiếng tạm biệt, sau đó nhanh chân rời khỏi căn phòng khiến cô đau lòng. Ra khỏi cửa nhà hàng, có một trận gió thổi thẳng vào mặt cô, thổi cả nước mắt cô che giấu. Ánh đèn trên đường lóe sáng chập chờn, chiếu vào hai hàng nước mắt lóng lánh trên gương mặt cô. Hai tay cô che miệng, không để cho bản thân khóc thành tiếng, một mực đi thẳng về phía trước. Dưới bóng đèn đường, bóng hình của cô vô cùng tuyệt vọng, không có chút hy vọng nào. Giang Hữu Nam đã phá vỡ ảo tưởng cuối cùng trong lòng cô. Cô cũng không thể tiếp tục sống trong ảo giác nữa, nhất định phải đối diện với hiện thực. Giang Hữu Nam không thích cô. Lệ rơi đầy mặt, cô đi đến một bên cầu vượt, ngồi xổm xuống, khóc một trận thoải mái, sau đó hét lớn với dòng xe cộ đang chạy như nước chảy ở phía dưới: "Lâm Ái, người đàn ông kia không coi trọng mày, không phải do mày không tốt, là do anh ta không có mắt." Giang Hữu Nam vẫn ngồi ở nhà hàng không hề rời đi đâu, đầu óc của anh lúc này vô cùng hỗn loạn, bởi vì Lâm Ái thẳng thắn bộc lộ tình cảm khiến cho anh ta rất khó xử. Anh và Âu Dương Vân, Âu Dương Vân và Lâm Ái, quan hệ giữa ba người bọn họ không nên trở thành như vậy. Ánh mắt anh ta liếc đến món quà bằng gốm mà Lâm Ái tặng. Anh đưa tay ra cầm lên, cẩn thận xem xét, phát hiện hình người bằng gốm này rất giống anh. Suýt nữa anh đã quên mất Lâm Ái là giáo viên dạy toán kiêm giáo viên mỹ thuật, năng khiếu hội họa của cô vượt xa người bình thường. Thật đau đầu, người anh thích thì anh không chiếm được, người anh không thích lại có tình cảm với anh, mà anh không thể từ chối quá tuyệt tình. Đứng trên lập trường của mình, anh có thể hiểu được cảm giác bị người khác từ chối. Âu Dương Vân luôn nghĩ đến tình hình giữa Lâm Ái và Giang Hữu Nam. Cô dò dự ngồi trong phòng rất lâu, sau đó quyết định hỏi thăm. Lâm Ái ngồi ở bậc thang lên xuống của một cửa hàng. Cô không khóc lóc nữa, nhưng ánh mắt lại trống rỗng vô hồn. Alo, giọng nói của cô vô cùng mệt mỏi. Sao rồi, hai người còn ở cùng nhau không? Đã tách ra rồi. Trái tim Âu Dương Vân khẽ trùng xuống. Nghe giọng Lâm Ái, cô có thể cảm nhận được sự đau lòng của Lâm Ái. Cô vội vã hỏi, cậu tỏ tình với anh ta chưa? Không tính là tỏ tình, nhưng anh ta đã biết rồi. Vậy anh ta nói thế nào? Lời vừa ra khỏi miệng thì Âu Dương Vân đã hối hận. Cô không nên hỏi câu này. Nếu như kết quả tốt hoặc có một tia hy vọng thì Lâm Ái sẽ không mệt mỏi như vậy. Anh ta từ chối. Anh ta nói người anh ta thích chỉ có một mình cậu. Xin lỗi. Âu Dương Vân vô cùng áy náy, không biết nên nói gì để an ủi Lâm Ái. Không sao, cũng không phải lỗi của cậu. Nói ra cũng tốt, trong lòng không cần hy vọng xa vời nữa. Hiện giờ cậu đang ở đâu? Tớ qua đón cậu. Không cần, bây giờ tớ muốn ở một mình. Ngày mai gặp lại ở trường học. Được. Sau khi Âu Dương Vân cúp điện thoại, Nam cùng phòng bước ra khỏi phòng tắm, tùy tiện hỏi. Sao vậy? Sao trông em có vẻ buồn thế? Hình như hôm nay em đã làm sai một chuyện. Chuyện gì? Cô không hề giấu giếm, trực tiếp kể lại mọi chuyện cho Nam Cung Phong. Sau khi nghe xong, anh tức giận hử lạnh. Thôi đi, thật sự coi mình là bảo bối chắc, còn dám từ chối Lâm Ái. Trong mắt của anh thì Lâm Ái mà yêu anh ta là quá lợi cho anh ta rồi. Trong lòng Âu Dương Vân rất phiền muộn, cô lườm anh một cái. Vì anh có thành kiến với Giang Hữu Nam nên mới nói người ta như thế. Ở trường học của em, Giang Hữu Nam chính là người tình trong mộng của rất nhiều giáo viên và học sinh nữ đó. Coi anh ta là người tình trong mộng thì chỉ có hai loại. Một loại là mù, một loại là đầu óc không bình thường. Em thấy đầu óc của anh mới không bình thường ấy. Cho dù ghen tị thì cũng không cần công kích như thế. Nam Cung Phong tức giận. Rốt cuộc thì ai mới là chồng của em? Vì sao lần nào em cũng nói giúp cho anh ta? Lần trước anh đánh nhau với anh ta, em cũng dốc sức che chở cho anh ta. Em có lập trường không? Âu Dương Vân tức giận quay lưng lại. Chuyện từ bao nhiêu lâu rồi mà còn nhớ? Cô vừa đi đến phòng ngủ vừa hỏi. Anh giấu thuốc của em đi đâu rồi? Không biết. Rõ ràng là anh giấu đi mà lại nói không biết. Chẳng lẽ trong nhà này có ma? Chuyện đó thì chỉ có trời mới biết được. Được rồi, mau nói cho em biết đi. Em phải uống thuốc đúng giờ đấy. Vì sao em nhất định phải uống thuốc đấy? Vì muốn mang thai con của anh thôi. Muốn mau chóng có con một chút. Âu Dương Vân không hề giấu giếm khát vọng trong lòng. Nam Cung Phong đi đến trước mặt cô ẩn ý nói. Muốn sinh con thì phải tìm anh chứ. Em uống thuốc kia thì có thể mang thai sao? Không có anh thì nguyện vọng của em cũng không thể thực hiện được đâu. Nhưng chỉ có anh thì cũng không được. Em phải chữa khỏi bệnh của em đã. Mau trả thuốc cho em đi. Không cần, anh chính là thuốc của em. Anh có thể giúp em mang thai, cũng có thể giúp em chữa bệnh. Em có nghe chuyên gia nói không? Nếu hai người sinh hoạt tình dục đều đặn thì chính là liều thuốc tốt nhất đối với phụ nữ đó. Điểm mấu chốt của chuyện này chính là anh vừa tốt vừa an toàn, không có tác dụng phụ. Âu Dương Vân khẽ lừa một cái. Đúng vậy, hơn nữa còn miễn phí. Đúng, có tài nguyên tốt như vậy mà không biết tận dụng sao? Lại còn đi uống thuốc bắc làm gì chứ? Nam Cung Phong nói xong lập tức xoay người bế Âu Dương Vân lên, sau đó đá văng cửa phòng ngủ, dùng chân đóng lại, ném cô lên giường, nhào tới như hổ đói. Đừng làm loạn. Chỗ nhạy cảm của Âu Dương Vân bị Nam Cung Phong làm cho ngứa ngáy, cô cười lăn lộn trên giường. Nói đi, muốn tận dụng tài nguyên tự nhiên như anh không? Muốn. Âu Dương Vân liên tục gật đầu, cô cười sắp sái cả quai hàm rồi. Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng điện thoại di động, cô chỉ vào áo khoác bị anh ném xuống đất. Hình như điện thoại của anh. Lúc này Nam Cung Phong mới thu tay lại, nhặt quần áo từ dưới đất lên, lấy điện thoại từ túi áo ra. Trên màn hình là một số điện thoại lạ. Anh nhấn nút nghe. Alo, ai vậy? Trong điện thoại im lặng một lúc. Ngay khi anh tưởng ai đó gọi nhầm định cúp điện thoại thì bên trong truyền ra tiếng nói chuyện. Anh Phong, là em, Huyền Huyền. Cô sao vậy? Anh ân cần hỏi thăm, nghe được giọng nói của cô có chút khác lạ. Anh có thể đưa em đi bệnh viện không? Hình như em hơi sốt. Nam Cung Phong liếc Âu Dương Vân vẫn mang theo nụ cười nằm trên giường. Anh khó xử nói, Triệu Dược Thần đâu? Nghe thấy anh hỏi Triệu Dược Thần, nụ cười trên mặt Âu Dương Vân cũng biến mất. Cô đã đoán được người gọi điện tới là ai. Triệu Dược Thần đi chỗ khác diễn rồi, hiện giờ em không biết gọi cho ai. Nam Cung Phong suy nghĩ vài giây sau đó đồng ý. Vậy được rồi, cô ở đâu? Bây giờ tôi qua đón. Nhà số 123 đường Tử Viên. Ừ. Cúp điện thoại, Nam Cung Phong quay sang nhìn Âu Dương Vân, thấy sắc mặt cô u ám, anh vội vã trấn an. Đừng như vậy, Huyền Huyền bị bệnh, Triệu Dược Thần lại đi diễn, anh không thể thấy chết không cứu. Cô ta bị bệnh, không biết đi bệnh viện sao? Hay đây là tâm bệnh của cô ta, nhất định phải dùng tâm dược trị. Có vẻ rất nghiêm trọng, anh nghe giọng cô ta rất yếu, nếu không tin thì em đi cùng đi. Em không đi. Cho dù Âu Dương Vân không biết phân biệt tốt xấu thì cô cũng không thể theo Nam Cung Phong đi thăm Đường Huyên được. Từ xưa đến nay chỉ có vợ cả quyết đấu với kẻ thứ ba, không có chuyện vợ cả phải đi thăm kẻ thứ ba. Vậy thì thông cảm một chút được không? Thật ra Đường Huyên cũng có cảnh ngộ giống em, hẳn là em nên thông cảm cho cô ta hơn bất kỳ ai. Nếu như người cô ta nhớ thương không phải là người đàn ông của em thì nhất định em sẽ thông cảm cho cô ta, thậm chí còn có thể làm bạn bè nữa. Nhưng bây giờ anh bảo em phải thông cảm thế nào? Một tuần trước cô ta vừa tuyên chiến với em, muốn đoạt lại tất cả những thứ thuộc về em. Lúc này em thông cảm cho cô ta thì chính em là chắp tay nhường đồ của mình cho người khác đấy. Em đừng nghĩ nghiêm trọng quá, anh không phải con rối, anh có suy nghĩ và lập trường của mình, không phải ai muốn cướp anh đi cũng được. Nhất định phải đi sao? Đúng vậy, bỏ qua chuyện tình cảm trong quá khứ đi, đây là do nhà họ Nam Cung nợ cô ta. Âu Dương Vân còn muốn nói gì đó, nhưng nghe được câu cuối cùng của Nam Cung Phong thì mọi lời nói của cô đều tắc lại ở cổ họng, không nói ra được. Được rồi, anh đi đây, sẽ mau chóng trở về. Nam Cung Phong cúi người hôn lên trán cô, vỗ vỗ vào mặt cô nói, đừng nghĩ lung tung, anh sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với em đâu. Rốt cuộc anh vẫn đi đến bên cạnh một người phụ nữ khác. Âu Dương Vân nhìn căn biệt thự trống rỗng, trong lòng cô vô cùng mất mát. Đứng dậy đi vào phòng tắm, cô mở đầy bồn nước nóng, ngâm mình vào trong đó. Nhớ tới lời mẹ chồng nói hôm trước, cô khẽ đưa tay vuốt ve bụng dưới bằng phẳng của mình, miệng lẩm bẩm, lúc nào mày mới có thể có đây. Nam Cung Phong đi tới đường Tử Viên mà Đường Huyên ở, cửa hơi khép anh đi vào, bên trong tối đen như mực. Huyên Huyên, cô ở đâu? Anh Phong, em ở đây. Âm thanh phát ra từ ghế sofa, Nam Cung Phong nhanh chóng đi qua. Đèn ở đâu? Ở phía trước 10 bước. Nam Cung Phong đếm nhầm 10 bước, đi về phía trước, mở công tắc trên tường, theo ánh sáng nhìn về phía sofa. Thấy Đường Huyên đang nằm co người trên ghế, sắc mặt tái nhợt, tóc dính bết vào mặt vì mồ hôi. Sao lại ốm nghiêm trọng như thế? Anh duỗi tay ra vuốt trán cô ta, trán cô ta nóng như lửa. Anh nhanh chóng ôm cô ta bước nhanh ra ngoài, vội vã mở cửa xe lái đến bệnh viện. Sau khi khám xong, Đường Huyên chỉ bị phong hàn bình thường, không có gì đáng ngại, vì vậy chỉ cần truyền một bình nước là hạ sốt. Còn phải truyền bao lâu? Đường Huyên cắn răng nhìn chằm chằm ống tiêm trên cánh tay. Nam Cung Phong biết cô sợ đau, anh cũng rõ ràng hơn ai hết rằng Đường Huyên rất sợ truyền nước. Còn hai bình nữa. Sao lại truyền nhiều như vậy? Chúng ta về nhà được không? Hiện giờ em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Nam Cung Phong trừng mắt. Sao về được? Nếu không trị tận gốc thì buổi tối cô sẽ lại sốt tiếp đó. Nhưng em đau lắm. Cuối cùng cô cũng nói ra nỗi sợ hãi của mình. Bình thường con người ta càng sợ cái gì thì càng dị ứng cái đó. Giống như Đường Huyên, rõ ràng cô dị ứng với penicillin, nhưng chỉ cần cắm ống tiêm vào tay cô thì tay cô lập tức sưng phù lên. Mặc kệ cắm vào chỗ nào thì chỗ đó cũng sẽ sưng. Nằm cùng phòng nghĩ ngợi một lát, cô chờ tôi một chút. Sau đó anh đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. 10 phút sau, Nam Cung Phong trở về, trong tay cầm theo một bọc đồ ăn, nói với Đường Huyên, há miệng ra. Đường Huyên ngoan ngoãn há miệng. Sau đó một cây kẹo mút hình trái tim nhanh chóng được đút vào miệng cô. Sao rồi, có đau không? Đường Huyên lắc đầu nghẹn ngào nói, không đau. Nước mắt của cô chậm rãi dâng lên. Đã lâu như vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ. Khi cô sinh bệnh thì chỉ cần một cây kẹo mút cũng có thể giảm bớt tất cả cảm giác khó chịu trong lòng cô. Điện thoại di động của Nam Cung Phong vang lên, dãy số hiển thị là của Âu Dương Vân. Anh lập tức ấn nghe. Alo, bao giờ anh về? Có lẽ sẽ về muộn, Đường Huyên đang chuyển nước, em ngủ trước đi, đừng chờ anh. Không phải còn có y tá chăm sóc sao? Hiện giờ là buổi tối, y tá đều tan làm cả rồi. Ngoan, nghe lời anh ngủ trước đi. Em chờ anh về rồi ngủ. Âu Dương Vân không chờ anh trả lời, cô mau chóng cúp điện thoại. Cô không cho anh cơ hội trả lời, cũng chính là không cho anh cơ hội từ chối. Cô muốn nói cho anh biết, anh không trở về thì cô nhất định sẽ không ngủ, cũng không ngủ được. Cô mặc áo ngủ đi đến ban công, bên ngoài gió rất lạnh, cô lại dường như không biết lạnh là gì, ngây người ngồi trên ghế chờ Nam Cung Phong trở về. Đêm càng lúc càng khuya, cô không nhịn được hắt xì mấy cái. Lúc này cô mới trở lại phòng ngủ, khoác áo khoác lên người, sau đó tiếp tục ra ban công ngồi, nghe âm thanh sóng biển vỡ vào đá, chờ người trong lòng của cô trở về. 11 rưỡi, cô gọi điện thoại cho Nam Cung Phong lần nữa. Lúc này giọng của anh rất nhẹ nhàng, dường như anh sợ đánh thức người đã chìm vào giấc ngủ ở bên cạnh. Vẫn chưa chuyển nước xong sao? Chưa, còn chút nữa. Vậy trước 12 giờ có thể về không? Sao em vẫn chưa ngủ? Nam Cung Phong có chút tức giận. Em biết mấy giờ rồi không? Em nói rồi, anh không trở về thì em không ngủ. Tiểu Vân, sao em lại tùy hứng như vậy? Hiện giờ Đường Huyên đang bệnh, sao anh về được? Vậy anh cũng đừng quản em có ngủ hay không. Chồng em đang ở cạnh tình địch của em, anh nói xem em làm sao ngủ được. Nam Cung Phong không nói được gì, anh có thể hiểu được sự lo lắng trong lòng Âu Dương Vân. Phụ nữ đều lo được lo mất như vậy. Một lát sau anh sẽ gật đầu. Được, chờ Đường Huyên chuyển nước xong anh sẽ về. Ba bình nước của Đường Huyên chuyển xong đúng lúc là 12 giờ. Nam Cung Phong đang đắp chăn lại cho cô ta chuẩn bị cất bước rời đi thì vạt áo của anh đột nhiên bị túm lại. Phong, đừng đi. Đường Huyên dịu dàng nhìn anh nức nở nói. Em sợ ở chỗ này lắm, anh có thể ở lại đây hoặc anh đem về nhà được không? Nam Cung Phong nhíu mày. Bác sĩ bảo em phải ở đây để quan sát một đêm, ngày mai anh đến đón em về. Vậy hôm nay anh ở đây với em đi, hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ em không muốn ở một mình. Vẻ mặt Nam Cung Phong đột nhiên cứng đờ, anh không biết ngày mất cụ thể của ba mẹ Đường Huyên. Nhưng nhìn ánh mắt đau khổ lúc này của Đường Huyên, anh tin rằng cô ta sẽ không nói dối. Anh đi gọi điện thoại. Anh khó xử đi ra khỏi phòng bệnh, đứng trong lối đi nhỏ của bệnh viện, ấn gọi cho Âu Dương Vân. Tiểu Vân, em ngủ chưa? Chưa. Đêm nay anh không về được, em ngủ trước đi. Vì sao? Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Đường Huyên, trong lòng cô ta rất khó chịu. Cô ta khó chịu thì muốn anh ở lại cùng cô ta sao? Vậy có phải năm nào đến ngày giỗ anh cũng phải ở cùng cô ta không? Hôm nay là tình huống đặc biệt, cô ấy cũng không có ai bên cạnh. Nếu Triệu Dược Thần ở đây thì anh cũng không phải ở lại nơi này. Đây không phải là lý do anh lập tức về nhà cho em. Giọng của Âu Dương Vân vô cùng kiên quyết. Cô đã đợi 4 giờ đồng hồ rồi. Cho dù là vì lý do gì, cô cũng không chấp nhận được. Tiểu Vân, sao em không thể rộng lượng một chút? Hiện giờ anh ở cạnh Đường Huyên đều là vì trách nhiệm, cũng không phải là tình yêu nam nữ, em đừng lẫn lộn được không? Nếu em rộng lượng với một người phụ nữ tuyên bố sẽ giành đàn ông với em thì em chính là kẻ ngốc. Sao anh nói đến thế rồi mà em không chịu hiểu chứ? Không hiểu thì đừng nói nữa, anh tiếp tục ở cạnh mối tình đầu của anh đi, đừng trở lại nữa. Âu Dương Vân tức giận cúp điện thoại, nước mắt chảy ra, trong lòng cô vô cùng khó chịu. Cuối cùng thì cô vẫn vì Đường Huyên mà cãi nhau với Nam Cung Phong. Nam Cung Phong khó chịu bước vào phòng bệnh. Đường Huyên dịu dàng hỏi. Sao vậy? Cãi nhau rồi sao? Không, cô nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ngồi ở đây. Anh kéo ghế ngồi vào bên cạnh cửa sổ, nhìn xuyên qua tấm lưới sắt, ngắm bầu trời đầy sao, trong lòng vô cùng bực bội. Muốn hút thuốc thì hút đi. Dù sao, đây cũng là phòng bệnh VIP, không có bệnh nhân nào khác. Đường Huyên nhận ra tâm trạng anh không tốt. Không sao đâu, cô ngủ đi. Hút đi, hút một điếu trong lòng sẽ dễ chịu hơn. Nam Cung Phong do dự một chút, lấy từ túi áo ra một bao thuốc lá. Trong lòng anh rất lo lắng, bởi vì nghĩ tới tính tình quật cường của Âu Dương Vân. Có lẽ bây giờ cô đang làm ra chuyện ngốc nghếch gì đó. Trong lớp khói mờ ảo, gương mặt Nam Cung Phong hoàn mỹ như một pho tượng. Đường Huyên ngây người nhìn anh. Anh vẫn tuấn tú, mê người như vậy. Cho dù chỉ là tư thế hút thuốc,

nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng. Không phải anh đi rồi sao? Sao lại trở về vậy? Nam Cung Phong chăm chú nhìn cô, chậm rãi duỗi tay ra, lau đi vệt nước mắt trên mặt cô, lo lắng hỏi. Nếu anh thật sự rời đi như thế thì sợ rằng em sẽ không tha thứ cho anh đâu nhỉ? Âu Dương Vân hờn dỗi quay đầu đi chỗ khác không nói gì. Được rồi, đừng nóng giận nữa được không? Trăm sai nghìn sai đều là anh sai. Anh thật sự biết lỗi rồi. Sau này em muốn trả thù anh thế nào cũng được. Hiện giờ phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân trước, được không? Âu Dương Vân hít sâu một hơi, quay đầu lại hỏi. Anh thật sự biết sai rồi? Biết rồi. Muốn em tha thứ cho anh? Đúng vậy. Vậy thì được, em cho anh một cơ hội. Cơ hội gì? Ánh mắt mệt mỏi của Nam Cung Phong đột nhiên lóe sáng. Chúng ta về nhà ở. Đột nhiên cả người anh ngẩn ra, biểu cảm trên mặt giống như bị đóng băng. Thấy anh không nói gì, cô hỏi. Sao vậy? Khó lắm sao? Những chuyện khác thì anh có thể đồng ý với em, chỉ có. Vậy thì đừng nói gì nữa. Em chỉ cần anh làm chuyện này vì em. Nếu như anh không đồng ý thì giữa chúng ta không còn gì để nói. Tiểu Vân, em biết rõ tâm tư của anh mà. Vì sao em lại muốn đưa ra yêu cầu khó xử như vậy? Càng là yêu cầu khó xử mà anh đồng ý được thì mới chứng minh tình cảm của anh là thật lòng. Không phải anh nói rất thật lòng sao? Vậy thì để em cảm nhận một chút đi. Nam Cung Phong bối rối đứng lên, day day chán, đi tới đi lui trong phòng vài vòng. Cuối cùng vì muốn Âu Dương Vân tha thứ cho anh nên anh đành phải đồng ý. Được, trở về. Lúc này Âu Dương Vân mới dịu dàng hơn một chút. Anh chắc chắn? Chắc chắn. Về sau không cho phép cãi nhau với ba mẹ, mặc kệ bọn họ đã từng làm gì, anh cũng không được làm tổn thương họ. Nam Cung Phong đi đến trước mặt cô, chống tay lên giường. Em không cảm thấy như vậy có chút gượng ép sao? Vậy em muốn anh về nhà làm gì? Để anh ngày nào cũng cãi nhau với ba mẹ sao? Được, anh biết rồi. Nam Cung Phong thở dài, chỉ vào bữa sáng ở trên bàn. Ăn hết đi. Không muốn ăn. Sao vậy? Yêu cầu của em thì anh nhất định phải đồng ý. Yêu cầu của anh thì không cần quan tâm sao? Vậy chúng ta cùng ăn. Âu Dương Vân nhìn anh. Anh che chán thở dài. Ôi, đúng là bó tay với em. Sau khi Nam Cung Tình Tình đưa Đường Huyên về nhà, cô lập tức lái xe tới bệnh viện. Nhìn lúc này cô không đi nhanh như lúc tới nữa, mà đi cực chậm, thưởng thức phong cảnh ven đường. Đi qua một cửa hàng bánh su kem, cô dừng xe lại, định vào đó mua cho chị dâu ít đồ ăn. Cạnh cửa hàng bánh su kem là một cửa hàng cà phê. Nam Cung Tình Tình trực tiếp đi vào trong. Sau đó cô cảm giác được hình như nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cô lùi bước lại, ánh mắt đảo xung quanh quán cà phê một vòng. Cách một lớp cửa pha lê trong suốt, cô thấy một nam một nữ đang ngồi cạnh cửa sổ. Người phụ nữ kia có hóa thành tro thì cô vẫn nhận ra cô ta là bạn gái Quý Phong, Dương Văn Lệ. Nhưng người ngồi cạnh lại không phải Quý Phong. Điều khiến cho cô tức giận hơn chính là Dương Văn Lệ lại thân mật với người đàn ông kia như người yêu. Hai người ngồi cùng một chỗ. Người đàn ông kia ôm lấy vai cô ta, dán sát vào người cô ta không biết nói gì. Dương Văn Lệ cười ngây thơ, cười đến mức Nam Cung Tình Tình muốn ói. Cô lập tức lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Quý Phong. Điện thoại vừa kết nối, cô tức giận nói, anh mau đến cà phê Tả Ngạn đi. Tại sao? Quý Phong không hiểu. Bạn gái anh và người đàn ông khác đang liếc mắt đưa tình đấy. Nói vớ vẩn gì vậy? Rõ ràng cậu ta không tin. Tôi nói thật, nếu không tin thì anh tới nhìn thử xem. Hiện giờ anh bận lắm, anh em cũng không có ở công ty, em đừng làm loạn nữa. Nam Cung Tình Tình tức giận, không ngờ Quý Phong hoàn toàn không tin cô, lập tức nổi trận lôi đình. Ai làm loạn? Cho dù em thích anh thì em cũng không rảnh rỗi đi châm ngòi tình cảm giữa anh và Dương Văn Lệ. Anh chờ đó, giờ em chụp ảnh cho anh xem. Cô tức giận cúp điện thoại, sau đó xoay người chuẩn bị chụp ảnh Dương Văn Lệ và người đàn ông kia cho Quý Phong. Nhưng vừa quay người lại thì cô lập tức kinh ngạc, vì hai người vừa rồi còn ngồi ở vị trí kia đã rời đi từ lúc nào. Cô nhanh chân chạy vào quán cà phê, nhìn xung quanh một vòng, xác định không thấy Dương Văn Lệ, mà vị trí cô ta ngồi vẫn còn hai cốc cà phê bốc hơi nóng. Đúng là ngu ngốc. Nam Cung Tình Tình buồn bực vỗ đầu một cái. Sao cô lại không nghĩ ra việc chụp ảnh trước khi gọi điện chứ? Nếu thế thì Quý Phong còn có lý do gì mà không tin cô nữa. Ra khỏi quán cà phê, cô càng nghĩ càng không cam lòng. Cô ngồi vào trong xe, lái thẳng tới tập đoàn Nam Cung. Sau đó đi thang máy lên tầng 9. Đẩy ra cửa phòng bí mật, Quý Phong không có ở đó. Cô lập tức ngồi xuống chờ đợi. Thấy màn hình máy tính trên mặt bàn là ảnh chụp Dương Văn Lệ. Cô nhất thời tức giận không có chỗ xả, nhanh chóng đổi ảnh màn hình thành ảnh non xanh nước biếc. Quý Phong vừa từ bên ngoài trở về, thấy Nam Cung Tỉnh Tỉnh ngồi ở văn phòng, cậu lập tức giận dữ. Em không chịu buông tha anh sao? Đặt tài liệu trong tay lên mặt bàn, Quý Phong ngồi xuống bàn làm việc, thấy màn hình máy tính đã được đổi, sắc mặt lập tức tối sầm. Em đụng vào máy tính của anh à? Giúp anh đổi ảnh màn hình mà thôi. Ai nói với em là anh muốn đổi ảnh màn hình? Không ai cả, em tự thấy ngứa mắt. Quý Phong trừng mắt. Ai cần em vừa mắt, chỉ cần anh vừa mắt là được rồi. Một người phụ nữ lăng nhăng với đàn ông ở bên ngoài, rốt cuộc anh vừa mắt cô ta chỗ nào? Có phải anh thích phụ nữ không có lòng tự trọng như vậy không hả? Nam Cung Tình Tình. Quý Phong gầm nhẹ khiến cô giật mình. Cô kinh ngạc nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu. Trước giờ Quý Phong chưa từng nói chuyện với cô bằng giọng điệu như vậy. Mặc kệ em có thành kiến gì với Dương Văn Lệ, nhưng cô ấy là người phụ nữ của anh. Anh không cho phép em nói xấu cô ấy trước mặt anh. Nếu không, anh cũng không cần biết em là em gái của ai. Anh sẽ không khách khí với em. Sao? Muốn đánh em sao? Tình Tình cũng tức giận, đứng trước mặt Quý Phong. Mắt của anh mù rồi sao? Ở cạnh cô ta 2 năm mà vẫn không biết cô ta là hạng người gì. Em ra ngoài cho anh. Ngón tay thon dài của Quý Phong chỉ về phía cạnh cửa, không hề che giấu sự tức giận đối với cô. Nam Cung Tình Tình sững sờ mấy giây, sau đó đột nhiên giận dữ đẩy Quý Phong sang một bên, điên cuồng gào thét. Anh chính là đồ đần độn, là người đần độn nhất thiên hạ. Một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì thái độ ngày hôm nay. 10 giờ, Âu Dương Vân chuyển xong 2 bình nước. Nam Cung Phong vẫn luôn ở bên cạnh cô. Lúc ra khỏi bệnh viện cô nói với anh, đưa em tới trường học. Đứng cũng không vững còn tới đó làm gì, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Không cần, em không sao. Âu Dương Vân rất kiên trì. Nam Cung Phong biết tính tình bướng bỉnh của cô, cho nên vừa mở cửa xe vừa nói, trưa nay ăn cơm với anh đi, ăn xong anh đưa em tới trường. Vừa ăn sáng xong ai ăn được nữa chứ, anh cứ đưa em tới thẳng trường học đi. Nam Cung Phong lái xe rời đi. Đến lúc Âu Dương Vân xuống xe, anh lo lắng hỏi lại, thật sự không sao chứ? Không sao, yên tâm đi, em không yếu như một số người có một buổi tối mà phải vào phòng cấp cứu những 2 lần. Âu Dương Vân nói một câu để ẩn ý. Nam Cung Phong đương nhiên nghe hiểu, anh gật đầu, được, chiều anh tới đón em. Sau khi anh đi rất xa, cô mới xoay người đi vào trường học. Ánh mặt trời chói mắt. Khi gần tới văn phòng, hai mắt cô tối sầm, suýt nữa ngã xuống đất. May mắn có một cánh tay kịp thời đỡ cô lại mới khiến cô không ngã xuống đất. Cô chậm rãi ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt ân cần của Giang Hữu Nam, sau đó vội vã lùi về sau, vội vàng nói, cảm ơn. Không thoải mái chỗ nào sao? Sự ân cần trong giọng nói của Giang Hữu Nam càng rõ ràng hơn. Cô lắc đầu, không, tôi phải lên lớp rồi. Đi về phía trước 2 bước, cô mới phát hiện ra Lâm Ái đang đứng ở đó. Cô đơn nhìn về phía bọn họ. Trái tim cô đau nhói, bước lên giải thích. Lâm Ái, cậu đừng hiểu nhầm, vừa rồi suýt nữa tớ ngã nên hiệu trưởng Giang chỉ trùng hợp đi qua đỡ tớ lên mà thôi. Lâm Ái cười chua xót, hiểu nhầm gì chứ, tớ dùng tư cách gì để hiểu nhầm 2 người, đừng nói những lời như vậy nữa. Giang Hiệu Nam đi tới chỗ cô nghiêm túc nói, buổi tối hôm nay có một người mừng thọ 60 tuổi, 2 người các cô, giáo viên Trương, giáo viên Phí và tôi đều phải tham gia. Tôi không đi được. Lâm Ái không hề nghĩ ngợi lập tức từ chối. Không được, người này có vị trí vô cùng đặc biệt trong giới giáo dục, một câu nói của người đó có thể thay đổi cả một đời người, cho nên tôi định mời người đó bớt chút thời gian tới trường học diễn thuyết cho học sinh một lần. Vậy mình anh qua là được, để mấy giáo viên như chúng em đi theo làm gì? Âu Dương Vân khó hiểu. 2 người không hiểu rõ tính cách của người này, ông ta ghét nhất là tiền, cho nên tôi dùng tiền thì không chắc đã mời được ông ta, cho nên chỉ có thể từ từ nghĩ biện pháp. Ai vậy? Bây giờ còn có người không thích tiền sao? Lâm Ái giả vờ tươi cười nhún nhún vai. Đương nhiên, càng là người có đức cao vọng trọng thì càng không thích tiền. Chỉ có thể có đề tài hoặc tiếng nói chung với bọn họ thì bọn họ mới dễ dàng đồng ý yêu cầu của mình. Nhưng chúng tôi thì làm gì được? 4 người đều là giáo viên ưu tú của trường chúng ta, mỗi người có một sở trường riêng. Cô giáo Âu Dương am hiểu văn học, giáo viên Lâm am hiểu hội họa, giáo viên Trương am hiểu nghiên cứu đồ cổ, giáo viên Phí am hiểu thiên văn địa lý. Người kia có địa vị không tầm thường, có lẽ ông ta cũng nghiên cứu những vấn đề không bình thường. Đó là mục đích tôi dẫn bốn người tới tham gia lễ mừng thọ. Nhiệm vụ này hơi nặng nề, chúng tôi không chắc đã có biện pháp hoàn thành. Chỉ cần làm hết sức mà thôi, nếu thực sự không làm được thì cũng không có cách nào. Hiện giờ áp lực của học sinh sắp tốt nghiệp rất lớn, cũng không phải chỉ có mình trường học chúng ta muốn mời người đó. Tối nay đảm bảo có rất nhiều đại diện của các trường học khác, cho dù không mời được thì chúng ta cũng phải cố gắng ứng phó. Vẻ mặt Giang Hữu Nam rất nghiêm túc, Lâm Ái và Âu Dương Vân cũng ý thức được có thể mời được người kia hay không rất là quan trọng đối với tương lai của trường học. Tuy trong lòng bọn họ không có gì chắc chắn, nhưng bọn họ cũng hạ quyết tâm phải cố gắng hết sức. 4:30 chiều, Âu Dương Vân nghe điện thoại của Nam Cung Phong. Alo, mấy giờ em tan làm? 5 giờ, nhưng anh không cần tới đón em. Vì sao? Buổi tối em có tiệc phải đi xã giao. Xã giao? Nam Cung Phong nhíu mày. Em là một giáo viên thì xã giao cái gì? Đại diện cho trường học đi xã giao vô cùng quan trọng. Không phải lại là ý của tên Giang Hiệu Nam kia đấy chứ? Là hiệu trưởng Giang nói vậy, nhưng cũng không phải chỉ có một mình em, mà có 4 giáo viên, bao gồm cả Lâm Ái. Nghe xong có 4 người, Nam Cung Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Nhất định phải đi sao? Đúng vậy. Nam Cung Phong khẽ thở dài. Thật ra đêm nay anh cũng phải tham gia một buổi tiệc rất quan trọng, vốn định cho em đi cùng, xem ra không được rồi. Âu Dương Vân không có hứng thú với mấy buổi tiệc xã giao của Nam Cung Phong. Cô cho rằng đó chỉ là mấy buổi tiệc xã giao của kẻ có tiền mà thôi, vì vậy thuận miệng đề nghị. Để Quý Phong đi không được sao? Đó cũng là nhiệm vụ của thư ký mà. Quý Phong là đàn ông, bình thường tham gia xã giao cần nam nữ phối hợp. Ôi, quả nhiên là trò chơi của kẻ có tiền. Cô tức giận hừ một tiếng. Cũng không nhất thiết phải có nam nữ phối hợp. Anh bảo Quý Phong đi với anh đi, em cúp máy trước. Đúng 5 giờ, Âu Dương Vân, Lâm Ái và 2 giáo viên khác đi theo Giang Hữu Nam, xuất phát rời khỏi trường học, đi tới địa điểm tổ chức lễ mừng thọ của người kia. Xuống xe, Âu Dương Vân và Lâm Ái nhìn nhau, biệt thự trước mặt giống như một cung điện hoàng gia của châu Âu, kiến trúc vô cùng to lớn, ở cửa có rất nhiều xe con, mà đa số đều là xe có thương hiệu đắt tiền. Từ những người tới tham gia lễ mừng thọ cũng đã có thể nhìn thấy được địa vị của người tổ chức lễ mừng thọ kia không tầm thường. Cùng nhau đi vào. Mẹ của Giang Hiệu Nam rất vất vả mới có thể lấy được cho anh 5 vé mời. Anh dẫn 4 giáo viên lần lượt tiến vào trong biệt thự. Vừa vào sảnh lớn, Âu Dương Vân có chút hoa mắt. Cô cứ nghĩ dinh thự Bạch Vân đã đủ xa xỉ rồi, nhưng không ngờ nơi này còn xa xỉ hơn cả dinh thự Bạch Vân. Toàn bộ đại sảnh có thể chứa được 500-600 người, mỗi người đều có vị trí cố định, khác hoàn toàn những buổi tiệc mà Nam Cung Phong tham gia. Quan trọng hơn là tất cả những người tham gia đều ăn mặc rất đứng đắn. Đàn ông mặc âu phục thắt cà vạt, phụ nữ thì mặc trang phục công sở, nhìn khắp nơi cũng không tìm được một người phụ nữ nào mặc lễ phục hở vai hở ngực. Nhìn cảnh như vậy cũng có thể thấy được sự thanh lịch của buổi tiệc này. Mấy người Âu Dương Vân và Lâm Ái ngồi xuống hàng thứ 3, nhìn khách hứa không ngừng tiến vào. Lâm Ái khẩn trương lặng lẽ hỏi Âu Dương Vân, cậu nói xem, chút nữa hiệu trưởng Giang có bắt chúng ta lên sân khấu thể hiện sở trường để khiến cho người kia hứng thú không? Có lẽ sẽ không. Tốt nhất là vậy, nếu không chắc tớ phải tìm một cái lỗ để chui vào mất. Vì sao? Quá mất mặt, trước giờ tớ chưa từng đứng trước mặt nhiều người như vậy để phô diễn sở trường của mình. Cậu nhìn những người này xem, không phú thì quý, có tác phẩm hội họa nổi tiếng nào bọn họ chưa từng thấy chứ? Chút kỹ xảo còn con của tớ không cần lấy ra múa rìu qua mắt thợ. Yên tâm đi, sẽ không thế đâu. Hơn nữa nơi này nhiều người như vậy, nếu mỗi người đều lên biểu diễn một tiết mục thì có lẽ một tháng cũng không kết thúc được lễ mừng thọ này. Cậu cũng lo lắng sao? Nếu để cậu lên đọc diễn cả một bài thơ hay văn xuôi gì đó thì tớ cũng cảm thấy mất mặt. Âu Dương Vân tức giận cười cười, tớ cảm thấy tớ còn đỡ hơn nhiều so với giáo viên Phí chuyên thiên văn địa lý. Lâm Ái cười suýt nghẹn, cô che miệng nói, giáo viên Phí vừa đi lên thì e rằng người ở đây đều chạy hết. Vì sao? Động đất. Hai người cười vui vẻ. Giáo sư Phí ngồi cạnh bọn họ là một người đàn ông hơn 50 tuổi, dáng vẻ lịch sự, đeo mắt kính đen, thường xuyên trêu đùa đồng nghiệp trong phòng làm việc rằng ngày mai sẽ có động đất, vì vậy mọi người đã đặt cho hắn biệt danh là Phí Động Đất.

Một lát sau Giang Hữu Nam trở về, trên mặt mang theo vẻ mất mát. Âu Dương Vân biết chắc là không được rồi. Sao rồi, ông ấy đồng ý không? Giang Hữu Nam lắc đầu. Ông ấy nói sức khỏe dạo này không tốt, không muốn tự mình tiếp khách. Em đi hỏi chồng em một chút, nghe nói ông ấy là thầy giáo có ơn với chồng em, hẳn là sẽ nể mặt chúng ta. Âu Dương Vân chạy tới chỗ Nam Cung Phong lần nữa, kéo anh sang một bên dịu dàng nói. Chồng ơi, vừa rồi không phải em muốn nhờ anh giúp một chuyện sao? Em nói đi. Anh có thể để thầy gặp mặt hiệu trưởng trường em được không? Ánh mắt Nam Cung Phong trở nên lạnh lùng. Giang Hữu Nam? Ừ, không giúp được. Vì sao? Âu Dương Vân vội hỏi. Gần đây sức khỏe của ông ấy không tốt, không muốn bị ai quấy rầy. Nhưng bọn em rất muốn gặp ông ấy, anh giúp một chút không được sao? Không được, em biết nơi này có bao nhiêu người muốn nói chuyện cùng ông ấy không? Nếu như phá lệ vì một mình em thì sao có thể từ chối những người khác được? Bọn em sẽ lén gặp mặt không để cho ai biết. Em tưởng người khác đều là kẻ ngốc sao? Anh biết em muốn mời ông ấy tới trường học diễn thuyết, nhưng nơi này có bao nhiêu người có mục đích giống em đấy, em biết không? Đã là đối thủ thì đương nhiên bọn họ sẽ để mắt tới. Chỉ cần không thấy mấy người bọn em thì nhất định bọn họ sẽ biết. Biết thì sao? Ai bảo bọn họ không có cửa sau chứ? Ồ, hóa ra em coi anh là cửa sau. Anh đừng quan tâm em xem anh là gì, anh giúp em một chút được không, chồng ơi? Âu Dương Vân nũng nịu khiến xương cốt Nam Cung Phong mềm nhũn. Anh lấy điện thoại di động ra. Được rồi, để anh thử một chút, anh không chắc ông ấy có gặp bọn em không. Được, không sao cả. Nam Cung Phong gọi điện thoại. Âu Dương Vân nín thở nghe nội dung cuộc nói chuyện. Alo thầy Kiều. Vâng, em là Nam Cung Phong. Qua đó cũng không tính là gì, so với ơn dẫn dắt của thầy Kiều năm đó thật sự không đáng nói. Vâng vâng, đúng rồi, em có mấy người bạn muốn gặp thầy, không biết có được không? Ồ, thầy không thoải mái sao? Vậy được rồi, em sẽ không để bọn họ quấy rầy thầy. Âu Dương Vân nghe tới đó, tâm trạng kích động lập tức chìm xuống, xem ra cửa sau này cũng không trông cậy được rồi. Nam Cung Phong cúp điện thoại, nhìn sang bên cạnh, chẳng biết Âu Dương Vân đã đi đâu. Anh nhìn xung quanh, phát hiện cô đang nói gì đó với trợ lý của ông Kiều, không khỏi cười khổ. Thật đúng là cứng đầu. Xin nhờ cậy anh đấy, để tôi gặp ông Kiều một chút đi, tôi có chuyện rất quan trọng muốn gặp ông ấy. Trợ lý của ông Kiều lắc đầu. Xin lỗi, ông Kiều đã dặn không gặp ai cả. Nhưng tôi rất vội, tôi có chuyện quan trọng phải xác nhận lại với ông ấy. Người muốn gặp ông Kiều đều có lý do rất chính đáng, xin thứ lỗi cho tôi bất lực. Không thể đặt cách một lần sao? Cô à, cô đừng khơi khó dễ cho tôi nữa. Tôi cũng chỉ là người giúp ông Kiều quản lý đời sống sinh hoạt mà thôi, không có quyền phá lệ giúp người khác. Âu Dương Vân thất vọng thở dài. Cô rất không cam lòng. Đột nhiên cô nghĩ đến một phương pháp có thể gặp mặt ông Kiều. Cô nhanh chóng tháo hoa tai xuống, nói với trợ lý. Phiền anh đưa cái này cho ông Kiều, nói chủ nhân của chiếc hoa tai này muốn gặp ông ấy. Tôi nghĩ sau khi nhìn thấy thứ này thì ông ấy sẽ gặp mặt tôi. Trợ lý thấy cô cứng đầu như vậy đành phải đồng ý. Được rồi, tôi đi thử xem, nhưng cô cũng đừng hy vọng quá. Vâng, cảm ơn. Trợ lý cầm hoa tai của cô rời khỏi nhà ăn. Âu Dương Vân bắt đầu lo lắng chờ đợi. Chờ khoảng 10 phút đồng hồ, trợ lý kia trở về báo cho cô một tin cực tốt. Chúc mừng cô, ông Kiều đã đồng ý gặp mặt, mời cô đi theo tôi. Âu Dương Vân suýt nữa thì kích động nhảy lên. Cô đi theo trợ lý ra khỏi nhà ăn. Giang Hữu Nam và Lâm Ái thấy cô được đi theo trợ lý, cả đám đều kinh ngạc. Cô làm dấu ok với bọn họ, mấy người bọn họ lập tức hiểu ra, mặt mày hớn hở. Đi tiếp một đoạn, cô gặp được Nam Cung Phong. Anh cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô. Cô đắc ý vênh mặt lên, làm mặt quỷ với anh, sau đó ngây ngang rời đi. Đi theo trợ lý sẽ ngang sẽ dọc một hồi, cuối cùng mới tới được đích, chính là phòng sách của ông Kiều. Trợ lý đứng ngoài gõ cửa. Ông Kiều, tôi dẫn người tới rồi. Để cô ấy vào. Âu Dương Vân nghe được tiếng ho khan khàn khàn mà bất lực, trong lòng bỗng có chút áy náy. Vừa nãy cô còn tưởng ông Kiều là người thanh cao, lấy lý do để từ chối gặp mặt, nhưng xem ra sức khỏe của ông đúng là không được tốt lắm. Hoặc là giống như câu nói kia, 10 năm sau ông sẽ không nhìn thấy bọn họ nữa. Cô đi vào đi. Trợ lý mở cửa ra, Âu Dương Vân hít sâu một hơi đi vào. Trước mặt là một phòng sách rất lớn, trong phòng có rất nhiều sách, mà ông Kiều lại đang ngồi một mình trong biển sách. Âu Dương Vân rất hoang mang, Cô không cách nào liên tưởng người học rộng tài cao trước mặt này với lão khất cái ăn không đủ no mấy tháng trước. Mời ngồi. Ông Kiều đứng lên, dẫn cô sang ghế salon ở bên trái phòng khách, sau đó rót cho cô một chén trà, cười nói. Có phải hiện giờ trong lòng rất khó chịu không? Vâng. Ông Dương Vân không che giấu chút nào. Tuy có chút bất lịch sự, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, ông có phải là người ăn mày tôi đã từng gặp trên bờ biển không? Ông Kiều cười hiền từ gật đầu nói. Đúng vậy. Vì sao? Vì sao mấy tháng trước ông vẫn là ăn mày mà bây giờ lại... Không phải chính cô từng nói sao? Chỉ cần còn sống thì ai cũng có thể biến từ người nghèo thành người giàu có. Hiện giờ tôi cũng chỉ thực hiện tiên đoán lúc trước của cô mà thôi. Ông đừng đùa nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Vân tuyệt đối sẽ không tin tưởng ông Kiều từ một người ăn mày mà có thể trở thành người như hôm nay. Bởi vì Nam Cung Phong từng nói nhiều năm trước, ông là thầy giáo có ơn với anh. Thật ra chúng ta cũng có duyên. Đêm hôm đó tôi đi uống cà phê với một người bạn, thấy cô ngẩn người đi lại trong mưa, gương mặt rất tuyệt vọng. Lúc đó tôi nghĩ cô có ý định tự tử, nên tôi mới đổi đồ cho một người ăn mày ở ven đường, đi theo cô tới bờ biển, sau đó theo thói quen cứu mạng cô. Thói quen? Đúng vậy, cả đời này tôi đã cứu rất nhiều người muốn tự tử, bao gồm cả cô, là khoảng 98 người. 98? Âu Dương Vân hít sâu một hơi. Đột nhiên cô hiểu rõ vì sao ông lại được mọi người xưng tụng là sự tồn tại đặc biệt. Vì sao nhiều trường học như vậy lại muốn mời ông tới diễn thuyết. Một người đã cứu được 98 mạng người. Tấm lòng của ông đã đạt tới cảnh giới không tầm thường rồi. Cảm ơn ông. Cô nói ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô thật sự cảm thấy không phục một người như vậy. Không cần cảm ơn. Vừa rồi, lúc ở đại sảnh, khi cô gọi tôi là ăn mày thì tôi đã thấy cô rồi. Lúc đó tôi cũng rất kinh ngạc. Cho dù cô không cầm hoa tay đến thì tôi cũng định sau khi kết thúc bữa tối sẽ chọn ngày hẹn cô. Thật xin lỗi, bởi vì tôi quá kinh ngạc nên không thể khống chế cảm xúc. Không sao, cô tìm tôi có chuyện gì không? Tôi nhìn cô giống như có tâm sự gì đó. Âu Dương Vân liếc gương mặt gầy gò của ông, không đành lòng nói ra mục đích lần này. Tôi, thật ra tôi không có chuyện gì đâu. Ông Kiều rất am hiểu chiến thuật tâm lý. Sao lại không nhìn ra trong lòng cô có chuyện gì khó nói chứ? Thật sự không sao đâu. Có gì cô cứ nói ra đi. Nghe ông nói vậy, Âu Dương Vân quyết định nói ra mục đích của chuyến đi này. Thật ra là thế này. Bây giờ đang là mùa thi, áp lực của học sinh rất lớn. Hiệu trưởng chúng tôi muốn mời ông tới trường học để diễn thuyết cho học sinh. Nghe nói một lời của ông cũng có thể thay đổi được cả đời người, cho nên chúng tôi rất mong chờ. Âu Dương Vân nói xong lập tức nhìn ông Kiều, thấy lông mày ông nhíu lại, cô bộ nói. Không sao, nếu sức khỏe của ông không tốt thì cứ từ chối đi, tôi không oán hận gì đâu. Được, tôi đồng ý. Âu Dương Vân vô cùng kích động, cô không tin nổi tai mình. Ông đồng ý? Đúng vậy, tôi đồng ý. Đây là danh thiếp của tôi. Cô xác định rõ thời gian địa điểm rồi gọi điện lại cho tôi. Rất cảm ơn. Thực sự rất cảm ơn ông. Âu Dương Vân dùng hai tay nhận lấy danh thiếp của ông Kiều, không biết diễn tả sự cảm kích trong lòng như thế nào. Rời khỏi phòng sách của ông Kiều, bên ngoài sấm chớp ầm ầm, dường như sắp có mưa to. Nhưng Âu Dương Vân lại vui vẻ tươi cười. Duyên phận đúng là kỳ diệu. Lần đầu tiên gặp mặt ông Kiều cũng là lúc trời mưa. Lần thứ hai gặp phải vẫn là trời mưa. Buổi tiệc còn chưa kết thúc, nhưng tất cả mọi người đã chuẩn bị ra về. Bọn họ muốn về nhà trước khi trời bão, tránh cho lúc đó lại tắc đường. Tiểu Vân sao rồi? Lâm Ái khua tay mong đợi nhìn cô. Cô chạy tới, lấy danh thiếp trong tay đưa ra cho Giang Hữu Nam. Xong. Trời ơi, tuyệt quá, cậu đúng là thần tượng của tớ. Lâm Ái kích động ôm chầm lấy cô, hận không thể trao cho cô một nụ hôn nồng thắm. Giáo viên Trương và giáo viên Phí đâu? Bọn họ vừa đi rồi. Lâm Ái vừa dứt lời, Nam Cung Phong lập tức đi tới, đặt tay lên vai Âu Dương Vân. Đi thôi, sắp mưa rồi. Âu Dương Vân gật đầu, sau đó vẫy tay với Lâm Ái. Tớ đi đây. Chờ chút. Lâm Ái kéo cô lại, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Phong. Có thể ngồi xe của hai người không? Âu Dương Vân giật mình, nhưng nghĩ tới việc giáo viên Trương và giáo viên Phí đã về trước. Nếu cô không đi cùng, thì Lâm Ái phải một mình đối diện với Giang Hữu Nam. Hẳn là Lâm Ái cũng không muốn ở riêng với người đã từ chối mình. Được. Nam Cung Phong cũng hiểu tâm tư của Lâm Ái, sảng khoái đồng ý. Giang Hữu Nam liếc nhìn bọn họ, sau đó im lặng lái xe rời đi. Đi đến chỗ để xe của Nam Cung Phong, Quý Phong đã ngồi sẵn trên ghế lái. Âu Dương Vân ngồi ở ghế sau, Nam Cung Phong cũng ngồi cạnh. Lâm Ái cảm thấy mình không thể làm kia đà cản mũi, nên thức thời ngồi xuống cạnh Quý Phong. Xe đang định khởi động thì cửa kính của Nam Cung Phong lại bị người khác gõ mạnh. Anh nghi ngờ mở cửa ra, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, thì ra là Đường Huyên. Anh Phong, xe của em đột nhiên không khởi động được, anh có thể chờ em đi một đoạn được không? Nói xong cô ta lập tức lau nước mưa trên đầu, chẳng biết từ lúc nào mưa đã rơi xuống. Nam Cung Phong nhìn Âu Dương Vân, thấy cô đã quay đầu đi, anh lập tức mở cửa xe. Vào đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 20 chuyện Mua Vợ. Để có thể đón nghe tập 21 sớm nhất vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.